Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 323. Qua cửa, góc truyện audio.com. Nói cái gì? Tề Long đột nhiên sờ sờ mặt mình, cậu đột nhiên phát hiện tính cách nôn nóng của mình đụng phải người có cung phản xạ dài như cơ vô bất tu thật là một loại tra tấn. Lan lão đại nói, vạn nhất chúng ta lạc nhau thì liền dùng tên giả để tìm kiếm đối phương. Thường Tân Nguyên trả lời. Ý anh là nói Lan lão đại sẽ dùng tên giả sao? Không có khả năng, Lan lão đại nếu thật sự tiến vào căn cứ Tấn Long thì nhất định sẽ dùng thân phận của những quân nhân hy sinh, nếu không nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Tề Long là người đầu tiên không đồng ý, dùng tên giả chỉ cần tra trên cơ sở dữ liệu thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng không phải các cậu nói năng lực hacker của Lan lão đại rất mạnh sao, chẳng lẽ cậu ấy không thể sửa đổi cơ sở dữ liệu? Thường Tân Nguyên đối với hacker cũng không phải rất hiểu biết cho nên thắc mắc của mình trực tiếp nói ra. Cơ sở dữ liệu đâu thể nào dễ dàng bị sửa đổi như vậy. Tề Long nghe vậy nhịn không được cười nhạo, cho dù là hacker mạnh đến thế nào cũng không dám động tay động chân ở đầu não. Không, có lẽ cơ vô bất tu nói rất đúng. Hàn Kế Quân đột nhiên mở miệng đánh gãy lời nói của Tề Long. Hàn Kế Quân nói tức khắc làm Tề Long thu thanh, đối với phán đoán của bạn tốt nhà mình cậu vẫn tin tưởng vô cùng, Tề Long chỉ phải bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, không mở miệng nói nữa. Lan lão đại có năng lực hacker thật khủng bố, tớ tin tưởng tất cả những người hiểu biết Lan lão đại đều biết điểm này. Hàn Kế Quân nói làm bốn người Tề Long gật đầu mạnh, so sánh với Lý thì Du Thường Tân Nguyên bởi vì thời gian ngắn không hiểu nhiều, bốn người bọn họ từ nhỏ đã cùng Lăng Lan lớn lên, thập phần rõ ràng năng lực hacker của Lăng Lan. Cho nên ai có thể nói, Lan lão đại thật sự không thể sửa đổi cơ sở dữ liệu của chỉ huy chủ hạm. Hàn Kế Quân nói tới đây, ánh mắt sáng ngời có thần, tớ tin tưởng Lan lão đại nhất định đã suy xét tới khốn cảnh của chúng ta, cậu ấy nhất định sẽ thêm tên giả của chúng ta trong cơ sở dữ liệu trung tâm, còn có những tư liệu liên quan nữa. Nếu tới căn cứ Tấn Long thật sự có người đến thẩm tra đối chiếu thân phận, chúng ta chỉ cần đem thân phận giả của chúng ta báo cáo là được. Hàn Kế Quân nói ra quyết định của mình. Vạn nhất, Lăng đội trưởng không có thể đúng lúc sửa đổi thì sao? Đối với thực lực của Lăng Lan vẫn không rõ ràng, Lý Thị Du nghe vậy có chút lo lắng sốt ruột, loại hành động chỉ dựa vào vận khí này khiến cho anh cảm thấy không được thỏa đáng. Nếu chúng ta làm thế nào thì cũng có khả năng bị lộ thì không bằng thử một lần, cắt đứt đường lui, tớ tin chắc chắn Lan lão đại là làm xong mọi việc. Hàn Kế Quân chém đinh chặt sắt mà trả lời. Cậu nói làm bốn người Tề Long tán đồng, nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt năm người, Lý Thị Du chỉ có thể thu hồi nghi ngờ, thở dài một hơi tỏ vẻ đồng ý. Mà Thường Tân Nguyên càng không có ý kiến, anh chỉ là người chuyên tâm nghiên cứu cải tạo cơ giáp, chỉ cần tiểu đội đưa ra quyết định cuối cùng, anh là sẽ không có ý kiến khác. Cứ như vậy, một ngày một đêm lại trôi qua, 3 giờ sáng ngày hôm sau, quân hạm an toàn tiến vào căn cứ Tấn Long. Đã sớm nhận thông báo vị trí được an bày tại căn cứ Tấn Long, đám Tề Long dưới sự chỉ huy của nhân viên tại căn cứ Tấn Long, chấn định mà đi vào căn cứ. Bọn họ chỉ tùy ý mà ngắm tình huống chung quanh vài lần rồi không hề nhìn đông nhìn tây nữa. Góc truyện audio.com, nhưng chỉ nhìn vài lần cũng làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi, bởi vì trong căn cứ Tấn Long, mỗi hơn trăm bước liền có một người quân nhân đang trực thoạt nhìn căn cứ Tấn Long phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Điều này là cực kỳ hiếm thấy trong quân đội liên bang luôn dựa vào công nghệ cao. Phải biết rằng, các căn cứ quân doanh đều dựa vào máy theo dõi 360 độ không có góc chết là chủ yếu, rất ít trang bị nhiều nhân lực như vậy giới nghiêm. Mấy người Tề Long bề ngoài thoạt nhìn vẫn không có biến hóa như cũ, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng đã đề phòng, dưới sự phòng thủ nghiêm mật như thế mà vừa phải tìm lão đại nhà mình, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Bọn họ rất rõ ràng, ngoài sự giám thị nghiêm mật của nhân viên, ở đây còn có vô số thiết bị điện tử mà bọn họ không biết ở đâu đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần bọn họ lộ ra một chút sơ hở thì nhất định sẽ bị nhân viên giám thị của căn cứ Tấn Long phát hiện, đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì được bố trí lâm thời nên căn cứ không có biện pháp phân chia binh tướng, cho dù là người mang quân hàm nào thì đều thống nhất chia 10 người một phòng, đương nhiên, với những quan chỉ huy được xác nhận thân phận thì điều kiện cũng không như vậy. 7 người Tề Long cùng 3 người được chia vào cùng một phòng nghỉ, vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy cái giờ, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại thì đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, nguyên lai là nhân viên hậu cần của căn cứ Tấn Long tới để đăng ký tin tức cho bọn họ. Mấy người Tề Long nhìn thoáng qua lẫn nhau, Hàn Kế Quân ý bảo bọn họ tiếp tục chợp mắt, một trong 3 người còn lại hùng hùng hổ hổ mà đi ra mở cửa, Hàn Kế Quân vãnh tai cẩn thận nghe bọn họ đối thoại. Nghe được là tới để đăng ký tin tức, thái độ của người mở cửa cũng hòa hoãn một ít, liền đem thông tin của mình nói ra. Đội trưởng đội hậu cần của hạm đội vận chuyển Cảnh Long, Dương Nhất Long. Nhân viên hậu cần căn cứ Tấn Long sau khi đưa tin tức vào thì tươi cười, lập tức kính một cái lễ nói. Xin chào, Dương Thiệu Úy, đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Hàn Kế Quân lúc này mới mở ra mắt liếc quân hàm của đối phương một cái, nguyên lai quân hàm người của người tới là hạ sĩ, khó trách thái độ trở nên cung kính như vậy. Quân nhân hậu cần ở căn cứ rõ ràng có địa vị kém xa với nhân viên hậu cần của quân hạm, đây cũng là lý do vì sao mỗi quân nhân đều muốn trở thành lính của quân hạm, bởi vì như vậy thì điểm khởi đầu của bọn họ cao hơn bộ đội trên mặt đất rất nhiều. Lúc này, mặt mấy người khác đều bị bừng tỉnh, lau mắt đánh ngáp, nhân viên hậu cần thấy thế liền đi tới chiếc giường gần của nhất, người nằm ở đó chính là Thường Tân Nguyên, Thường Tân Nguyên đang xoa mắt thấy có người tới gần thì lòng bàn tay không khỏi mà đổ mồ hôi, cánh tay xoa mắt cũng không tự chủ được mà cứng đờ. Hàn Kế Quân nằm ở giường bên trong Thường Tân Nguyên thấy thế, vội ngáp nói. Để tôi trước đi, xong nhanh nghỉ ngơi sớm. Nhân viên hận cần của căn cứ Tấn Long thấy thế vội đi phía trước vài bước tới chỗ của Hàn Kế Quân. Tôi là đội viên số 5 đội cơ giáp liệp báo của hạm đội vận chuyển Cảnh Long, Kỳ Ứng Long. Hàn Kế Quân chấn định mà nói tư liệu giả, sở dĩ lúc đầu giả vờ chợp mắt để người kia đăng ký trước là vì cậu muốn biết chủ hạm tên là gì. Điều này cũng không phải. Gocchuyenaudio.com là bí mật gì với những quân nhân chính thức nhưng đối với những người ngoài như bọn họ thật sự không biết chủ hạm tên là gì, hơn nữa cậu cũng muốn biết phải trả lời như thế nào mới đúng tiêu chuẩn. Có đáp án từ Dương Nhất Long, Hàn Kế Quân liền biết mình nên trả lời như thế nào. Hàn Kế Quân trả lời làm cho đội trưởng đội hậu cần Dương Nhất Long ngẩn người, anh ta kinh ngạc mà nhìn về phía Hàn Kế Quân, bất quá vẫn tuân theo quy củ không có dò hỏi, anh ta cũng vô pháp xác định chủ hạm của mình có chiến đội cơ giáp nào có cái tên xa lạ như vậy hay không. Nhân viên hận cần căn cứ Tấn Long nghe câu trả lời của Hàn Kế Quân xong liền đem tin tức đưa vào trong hệ thống kiểm tra của căn cứ Tấn Long, sau đó liền cúi chào nói. Kỳ Trung Úy, xin chào. Hàn Kế Quân thấy thế chỉ bình tĩnh mà trở về cái lễ, trong lòng lại hô to yes, quả nhiên Lan lão đại sửa đã đổi kho tin tức, nếu không, đối phương không có khả năng phản ứng như vậy. Mà này điều này càng có thể xác định Lan lão đại quả nhiên vẫn còn sống sau cơn bão từ vừa rồi, hơn nữa còn bình yên vô sự mà đi tới căn cứ Tấn Long. Nhìn thấy Hàn Kế Quân thuận lợi thông qua, trong lòng mấy người khác đều an tâm. Mà Hàn Kế Quân trả lời cũng làm cho bọn họ minh bạch nên nói như thế nào. Lý Thị Du Thường Tân Nguyên nhìn Hàn Kế Quân thật sự bình yên thông qua, trong lòng không khỏi mà âm thầm líu lưỡi, đối với năng lực hacker của Lăng Lan có một nhận thức mới. Thường Tân Nguyên vốn bị năng lực điều khiển cơ giáo của Lăng Lan thuyết phục, nay còn bị năng lực hacker của cô làm thần phục hơn, vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng đối với nhiệm vụ lần này, bây giờ anh bắt đầu tin tưởng có lẽ bọn họ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS chưa bao giờ có người hoàn thành trong lịch sử này. Thường Tân Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên nhảy lên vài cái, nhưng thực mau liền đem loại ý tưởng này đè ép xuống. Thường Tân Nguyên âm thầm cười khổ cùng ở chung với đám nghé con mới sinh không sợ hổ Tề Long, bất chi bất giác anh bắt đầu không bình tĩnh nữa, thế nhưng cũng có loại ý tưởng không thực tế này, nhưng nếu là thật sự, vạn nhất thật sự. Thường Tân Nguyên hít sâu một hơi, quyết đoán đem tạp niệm trong lòng vứt sau đầu. Anh biết rõ, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, điều khó khăn hơn vẫn còn ở phía sau. Mà Lý Thị Du thì lần đầu tiên nhìn thẳng vào năng lực của Lăng Lan, nguyên bản ấn tượng trong lòng đầu tiên chính là một kẻ mặt dày vô sỉ thích chơi ám chiêu, bắt đầu có hình tượng chính diện, quả nhiên, có thể trở thành lão đại một phương thì cũng phải năng lực độc đáo. Nhân viên hận cần căn cứ Tấn Long thẩm tra đối chiếu tư liệu của mọi người, xác định không có vấn đề xong liền rời đi. Lúc này Dương Nhất Long lớn tiếng dò hỏi Tề Long. La Thượng Úy Tề Long tên giả là La Anh, không thể tưởng được anh lại là đội viên số 2 của chiến đội cơ giáp liệp báo, đó chính là chiến đội vương bài A. Giống nhau, số 1 là đội trưởng, số 2 là chủ vương bài chiến đội, số 3 là phó vương bài chiến đội, số 4 là cơ giáp viên chủ lực, dưới liền số 5 liền không xác định, rất có thể là đội viên hậu cần, cũng rất có thể vẫn là cơ giáp viên chủ lực. Dương Nhất Long tuy rằng cảm thấy cái tên chiến đội cơ giáp liệp báo thực xa lạ, nhưng biểu đạt sự bội phục của mình đối với Tề Long. Tề Long bắt lấy đầu ngượng ngùng mà cười nói, tôi mới không phải vương bài đâu, đội trưởng chúng tôi mới. Gocchuyenaudio.com là, khuôn mặt thuần hậu phối hợp với nụ cười có vẻ có chút ngu đần lại làm cho người khác cảm giác thập phần đơn thuần thành thật. Dương Nhất Long thấy thế không khỏi sinh ra hảo cảm đối với Tề Long. Dương Nhất Long lại cùng Tề Long giao lưu vài câu, nghe nói đội trưởng của bọn họ và đội viên số 7 đội viên vẫn sinh tử không biết thì tức khắc tiếc hận không thôi. Tề Long thấy thế liền tỏ ra tức giận, cậu tin tưởng đội trưởng của cậu nhất định còn sống. Tề Long biểu lộ tín nhiệm chân tình tuyệt đối làm Dương Nhất Long đối với Tề Long càng thưởng thức, nguyên bản trong lòng còn một chút nghi nay theo biểu hiện của Tề Long biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Kế Quân nhìn đến lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, thời điểm cậu trả lời liền lo lắng cái tên chiến đội xa lạ này sẽ làm cho thành viên của chủ hạm sinh nghi, còn tốt, bề ngoài Tề Long rất có tính lừa gạt, ít nhất từ biểu tình hiện tại của Dương Nhất Long cho thấy anh ta cũng không sinh ra nghi ngờ. Cách chương.